Ngược thiếp, chương 46, tặng ngọc, góc truyện audio.com, chấm, ngoài cửa sổ ánh trăng bình thản chiếu rọi, làm hiện lên cảnh tượng mông lung trong căn phòng đã dập tắt đèn đuốc. Những luồng sáng le lói bay lượn, những con đom đóm xoay tròn trên không, tựa như ảo mộng, hắn nằm đè lên ta, trong đêm đen cứ lẳng lặng nhìn ta. Giống như muốn quan sát nét mặt để nhìn thấu tâm tư ta. Nam nhân này, muốn ta phải đối xử với hắn như thế nào đây? Ta hận hắn, và cảm thấy vô cùng khó xử. Đồng tình với hắn, nhưng lại bị hắn tổn thương sâu sắc đến vậy. Những đau đớn và oán hận mà hắn gây ra cho ta. Phải làm sao để xóa hết? Phải làm sao để những uất ức ấy không còn ám ảnh trong lòng? Ta hy vọng mình có thể quên những ngày bị tra tấn. Nhưng không thuyết phục được bản thân mình quên đi điều đó. Để làm một đôi phu thê chân chính. Sự căm hận và thương tổn hắn gây ra luôn lớn hơn tình yêu. Hôm nay hắn cảm thấy mệt mỏi. Muốn chấm dứt việc tra tấn ta. Nhưng tương lai ai có thể cam đoan hắn sẽ không làm như vậy nữa. Sẽ không để ta phải rơi lệ máu và chịu sự dày vò vô tận nữa. Ta thật sự rất sợ hắn. Huống hồ, ta vẫn không thể quên được Lăng ca ca. Ngày nào chưa thể quên đi tình yêu say đắm với Lăng ca ca. Thì ngày đó sao có thể trở thành phu thê thật sự với hắn. Liên Thành Trích, ta không hận ngươi. Nhưng không làm cách nào yêu ngươi được. Ta chẳng có cách nào quên đi những đau đớn ngươi gây ra. Tình yêu của ngươi vốn bắt nguồn từ hận thù. Hận thù luôn luôn nhiều hơn là yêu. Cho nên chúng ta sẽ không có khả năng đâu. Chưa kể đến ân oán của đời trước. Và mối quan hệ lợi ích này nữa. Chúng ta sẽ không thể nào. Bây giờ đã muộn lắm rồi. Giọng nói của hắn cứng ngắc run rẩy. Vội vã ngắt lời ta. Hắn rời khỏi người ta. Nằm xuống bên cạnh. Trong màn đêm. Hắn quay lưng về phía ánh sáng, khiến ta nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng từ tiếng thở hỗn loạn của hắn, ta tựa hồ có thể biết hắn đang nhẫn nại hết mức. Sau một lúc lâu, khi ta nghĩ hắn đã ngủ rồi, thì bỗng nhiên hắn lại xoay người ôm ta kéo vào trong lòng. Gắt gao ôm chặt lấy, chặt tới mức khiến ta khó lòng hít thở. Ngày mai sứ thần của Thiên Thục Quốc sẽ tới đây. Nàng ngủ sớm đi, ta chỉ ôm nàng như thế này thôi. Sẽ không làm gì khác. Nhưng, đừng nói nữa. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của bổn vương rồi. Chuyện này để sau hẵng nói. Một ngày nào đó bổn vương sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện làm Duệ Khâm vương phi. Lời nói mơ hồ mang theo vẻ giận dỗi. Cánh tay hắn gác ngang hông ta hơi hơi siết lại. Giống như đang cảnh cáo. Ta khẽ thở dài, nghe lời không nói nữa. Lúc này phải biết thức thời. Hắn đã đồng ý nhượng bộ. Nếu cứ cố chấp cự tuyệt, người thê thảm nhất cuối cùng cũng chính là ta mà thôi. Sau này nói tiếp ư. Những chuyện sau này ai mà đoán trước được. Đến tận lúc này ta vẫn không tin nổi. Trong lòng nam nhân này lại có hình bóng ta. Khi ta bị Phong Nguyên Hạo kề kiếm tận cổ. Lời nói lạnh lùng vô tình của hắn cứ vang lên bên tai. Nhưng bây giờ khi ở trước mặt ta, bỗng nhiên hắn lại phơi bày trái tim yếu đuối của mình. Nam nhân này, vĩnh viễn khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Chẳng biết từ khi nào huyệt đạo đã được giải. Cơ thể ta đã cứng ngắc, muốn xoay người cho đỡ tê. Lại bị hắn gắt gao khóa chặt vào trong ngực. Ta thật sự không có dũng khí mở miệng bảo hắn buông mình ra. Chỉ có thể nằm im như pho tượng. Không dám nhúc nhích. Bên tai nhanh chóng truyền đến tiếng thở đều đều trầm ổn. Ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là thế nào. Ta tuyệt đối không ngờ rằng mình và hắn sẽ có ngày hôm nay đối với chuyện tương lai. Ta vừa lo sợ lại vừa nghi hoặc. Ta thật sự rất mệt mỏi. Tuy ngủ cùng hắn không cảm thấy thoải mái cho lắm. Nhưng ta cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vết thương trên cổ lành lạnh. Không còn cảm giác đau đớn. Không khỏi nhớ lại dáng vẻ của hắn khi bôi thuốc cho ta. Hắn lãnh khốc tàn nhẫn là thế, nhưng cũng có lúc dịu dàng cẩn thận như vậy, khiến ta chẳng biết làm sao. Một làn hơi khô nóng khiến ta tỉnh lại, cảm thấy mình như đang nằm cạnh một cái lò sưởi lớn. Vào sáng sớm mùa hè càng khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Ta hơi khó chịu nhíu mày, muốn thoát khỏi cái lò sưởi đó, nhưng bất luận dùng sức đến đâu cũng vẫn bị trói chặt. Mồ hôi thấm ướt trán, ngay cả thân thể cũng cảm thấy quay cuồng. Cuối cùng ta thật sự không chịu nổi giày vò, đành chậm rãi mở mắt. Lọt vào tầm mắt ta là gương mặt đẹp như điêu khắc của hắn. Đôi mắt ngày thường luôn lộ vẻ lạnh băng vô tình lúc này vẫn khép chặt. Lông mi thật dài run rẩy theo từng nhịp thở, làm hắn có vẻ khác xưa rất nhiều. Lúc này hắn không khiến ta sợ hãi, bởi vì hắn không có chút phòng vệ nào cả. Cứ thế để lộ tất cả sự yếu ớt của mình. Cùng hắn nằm một chỗ, ta nghiêng mặt ngơ ngác nhìn. Sau một lúc lâu mới mỉm cười chào phúng. Kết nghĩa phu thê, không thích hợp với ta và hắn. Ta ngẩng đầu dậy, ngang ngạnh tách ra khỏi hắn, rời xa vòng ôm của hắn. Tình cảnh này đối với ta thật hết sức châm chọc. Giờ ta mới biết, trong lòng mình kỳ thật cũng để ý tới hắn. Ta thầm mong một cuộc sống bình an, yên ổn. Nhưng nếu cùng hắn dây dưa càng nhiều, thì nhất định sau này càng không thể yên tĩnh. Nàng muốn phân rõ ranh giới với bổn vương như vậy sao? Ta bị giọng nói tức giận của hắn làm cho hoảng hốt run rẩy. Ngước mắt liền thấy hắn đã tỉnh lại từ lúc nào. Đôi mắt phẫn nộ ẩn chứa đau đớn ấy nhìn chằm chằm vào ta. Ta trầm mặc không nói, cũng không biết mình phải nói gì. Mà hắn cũng nên biết rằng, đừng có đòi hỏi ở ta quá nhiều. Đôi bên cứ giằng co như vậy. Khi ta nghĩ hắn sắp phẫn nộ muốn dạy dỗ mình, thì hắn bỗng nhiên lại thở dài, nở nụ cười tự giễu. Thôi bỏ đi, nàng mau dậy sửa soạn một chút rồi còn đi nghênh đón sứ thần. Không phải nàng rất nóng lòng sao? Vị sứ thần này, chưa biết chừng sẽ là kẻ mà nàng luôn ngày nhớ đêm mong đấy. Hắn đứng dậy đưa lưng về phía ta, thoáng sửa sang lại y phục cho chỉnh tề, rồi yên lặng lấy từ trong người ra một thứ gì đó. Đưa cho ta, ta khó hiểu cúi đầu nhìn thứ nằm trong lòng mình. Đó là một miếng bạch ngọc được tạc hình người. Điều làm ta kinh ngạc hơn là, miếng ngọc này bộ dạng giống y hệt ta. Từ giờ trở đi, bổn vương không muốn nhìn thấy miếng ngọc bội nàng đeo trên cổ thêm một lần nào nữa. Nếu nàng luyến tiếc không nỡ bỏ nó, thì để bổn vương ra tay. Đương nhiên, ta nghĩ nếu ném từ trên cao xuống đất thì chắc chắn là sẽ nát vụn. Hắn quay đầu nhìn ta, khóe môi cười uy hiếp. Ta trừng mắt với hắn, trong lòng vô cùng buồn bực. Ngọc bội này do Lăng ca ca tặng, ta vốn không muốn tháo xuống, nhưng ta cũng biết nam nhân này nói được là làm được. Nếu ta không tháo ra, hắn nhất định sẽ phá nát miếng ngọc. Phân vân một hồi, ta đành chịu thua, buồn bực tháo ngọc bội xuống, cẩn thận cất vào trong ngực. Hình như nàng không hiểu ý của bổn vương. Không chỉ cổ, mà tất cả mọi nơi trên người nàng cũng không được phép giữ ngọc bội. Nếu không bổn vương sẽ không cẩn thận đâu. Một hơi nghẹn ở trong lòng, ta nhịn không được nắm chặt bàn tay, oán hận nhắm mắt lại, ép mình phải bình tĩnh, vì trước mặt hắn ta chẳng có chút tự chủ nào hết. Sau này, miếng ngọc khắc hình người mà bổn vương tặng lúc nào nàng cũng phải đeo trên cổ. Nếu không, nàng cũng tự biết sẽ thế nào rồi đấy. Sau khi ra chiêu uy hiếp cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ta bực mình, trừng mắt nhìn bóng người khuất dần sau cánh cửa, cầm miếng ngọc khắc hình người kia mà chỉ muốn ném nó ra ngoài. Cách chương.